Vô địch kiếm vực, chương 1376, 1376, vận rủi chi lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước mắt nữ nhân này là ai? Nữ nhân này Dương Diệp tự nhiên là bái kiến đấy, hơn nữa ngay tại vừa rồi không lâu. Bởi vì nữ nhân này dĩ nhiên cũng làm là trước kia bị minh nữ bọn người trấn áp cái kia trương mặt người. Trắng bệch mặt, song huyết hồng, đầu đầy sợi tóc tản ra như có như không màu tím sát khí. Không lâu như thế, tại hắn trên người tản ra một cỗ cực kỳ đáng sợ oán khí. Tại đây cổ oán khí trước mặt, kiếm ý của hắn chống cự đều có chút cố hết sức. Sát ý, sát khí, oán khí. Trước mắt nữ nhân này giống như là cái này toàn bộ thế giới đều thiếu nợ nàng mấy trăm vạn tựa như. Tại khiếp sợ qua đi, rất nhanh, Dương Diệp thần sắc dữ tợn lên. Minh nữ bọn người trấn áp suy nghĩ trước nữ nhân này, nhưng là hiện tại. Nữ nhân này vậy mà biến thành hình người, nói cách khác, minh nữ bọn người các nàng gặp chuyện không may. Các nàng đâu? Dương Diệp trầm giọng nói. Hắn trên trán kiếm thần ấn phát sáng lên. Nữ tử nhìn một Dương Diệp giữa lông mày, trầm ngâm một cái chớp mắt. Nàng đột nhiên vươn ngọc thủ điểm vào Dương Diệp giữa lông mày. Trong chốc lát, kiếm kia thần ấn trực tiếp yên lặng xuống dưới. Dương Diệp trong nội tâm cả kinh. Đúng lúc này, minh nữ xuất hiện ở bên cạnh của hắn. Sau đó, cái kia kỵ heo thiếu nữ, giới nữ, băng nữ, quang nữ, yên nữ, toàn bộ xuất hiện ở trước mặt hắn. Các ngươi, Dương Diệp trong mắt tràn đầy vẻ nghi hoặc. Lúc này, minh nữ nói, còn nhớ rõ ta trước kia đã nói với ngươi ta U Minh Điện có một vị điện hạ bị huyết phạt sự tình sao? Dương Diệp nhẹ gật đầu, việc này hắn tự nhiên nhớ rõ. Minh nữ đi tới cái kia toàn thân tràn ngập oán khí nữ tử bên cạnh, nói. Nàng tựu là lúc trước bị huyết phạt cái vị kia, cũng là của chúng ta tứ tỷ, tên oán nữ. Nàng không phải đã chết rồi sao? Dương Diệp trong đầu tràn đầy nghi hoặc, minh nữ lắc đầu, cũng chưa chết, chúng ta dùng đặc thù phương pháp bảo trụ nàng. Dương Diệp nói, ta hay là rất mộng, lúc trước dùng thực lực của các ngươi, cái này thủ hộ giả liên minh căn bản không làm gì được các ngươi, nhưng là nàng lại bị bức cái kia giống như kết cục. Chúng ta cố ý chịu. Minh nữ nói, vì cái gì? Dương Diệp hỏi, minh nữ quay đầu nhìn thoáng qua oán nữ khẽ gật đầu, minh nữ tiếp tục nói. Tứ tỷ là trời ghét thân thể, cả đời tụ thiên đạo trừng phạt. Loại này thể chất có một cái nơi rất đáng sợ, cái kia chính là, dù là ngươi ở kiếp này chết rồi. Nhưng là, nó sẽ cùng tùy ngươi đến tiếp theo thế, sau đó, thế đại đại bị vận rủi quấn thân. Thế đại đại bị thiên đạo nhầm vào. Nhưng là, đã làm rồi thứ 10 thế về sau, cái này cái thể chất sẽ lột xác. Lột xác, Dương Diệp nhíu mày hỏi, minh nữ nhẹ gật đầu, nói, 10 thế về sau, nàng không chỉ sẽ không tại bị thiên đạo nhầm vào, còn tướng nắm giữ vận rủi chi lực. Nói đến đây, minh nữ dừng một chút, sau đó nói, vận rủi chi lực nói như vậy, hiện tại tứ tỷ nếu là đúng ngươi thi triển vận rủi chi lực. Như vậy, từ nay về sau, ngươi sẽ ngược lại 8 đời nấm mốc. Không chỉ như thế, mặc kệ ngươi đi đến cái nào thế giới, chỉ cần dám bạo lộ khí tức, lập tức sẽ đưa tới thiên đạo chi nhãn. Thiên đạo chi nhãn sẽ không tiếc bất cứ giá nào tru sát ngươi. Dương Diệp thần sắc động dung, vận rủi chi lực ngược lại 8 đời nấm mốc. Còn cũng bị thiên đạo chi nhãn đuổi giết cái này ngẫm lại thật sự là có chút đáng sợ á. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tuy nhiên cũng bị thiên đạo chi nhãn nhầm vào, nhưng cái kia đều là hắn tại sát nhân dưới tình huống. Mà một khi trong rồi cái này vận rủi chi lực, ngươi không giết người, chỉ cần bạo lộ một tia khí tức, thiên đạo chi nhãn cũng tới tìm ngươi á. Thay lời khác mà nói, oan nữ có thể lợi dụng cái này thiên đạo chi nhãn, khiến nó thành vì chính mình giúp đỡ. Lúc này, minh nữ lại nói, hiểu chưa, tại thứ 10 thế về sau. Tứ tỷ là có thể tướng vận rủi chi lực theo trong cơ thể nàng cường hành chóc bong, hơn nữa tướng chi khống chế. Đương nhiên, đây không phải chỉ cần đã vượt qua 10 thế có thể khống chế vận rủi chi lực. Tứ tỷ vì khống chế vận rủi chi lực, không tiếc tiến nhập luân hồi 10 thế, mỗi cả đời, đều là tại nhận hết trong cuộc sống thống khổ nhất tra tấn lúc chết đi. Nói đến đây, minh nữ đã trầm mặc, một bên kỵ heo thiếu nữ đợi nữ có chút cúi đầu, trầm mặc. Lúc này, cái kia oán nữ khẽ lắc đầu, nói. Không cần vì thế sự thương tâm rồi. Lúc trước ta nếu là sớm chút hạ quyết tâm tiến nhập luân hồi, đại tỷ cùng nhị tỷ cũng không trở thành như vậy. Cái kia trước kia vì cái gì nàng sẽ như vậy? Dương Diệp lại hỏi, trước kia oan nữ là mặt người lúc, cũng không giống như nhận ra minh nữ bọn người. Nói cho tiểu gia hỏa này hết thảy a, oan nữ đột nhiên nói. Tiểu gia hỏa, Dương Diệp sắc mặt có đen một chút, minh nữ nhẹ gật đầu, nói, trước kia tứ tỷ ý thức đang tại cùng vận rủi chi lực đỏ sức, khi đó tứ tỷ căn bản không có ý thức, trước kia hành vi của nàng, đều là nàng mặt trái cảm xúc tại khống chế. Chúng ta không dám để cho nàng ly khai, nguyên nhân chính là sợ nàng chạy trốn tới trong thế giới đi. Bởi vì một khi đi trong thế giới, khi đó X40BK thiên đạo chi nhãn sẽ xuất hiện. Một khi trong thế giới thiên đạo chi nhãn xuất hiện, tứ tỷ mười thế trả giá, liền đem hóa thành cho tàn. Thì ra là thế, nghe được minh nữ lời mà nói, Dương Diệp cuối cùng hiểu rõ. Đơn giản mà nói, lúc trước oan nữ bị giết, kỳ thật chính là nàng cố ý gây nên. Mà minh nữ các nàng đủ tụ linh giới, tựu là đang đợi oán nữ phục sinh. Cái kia đại thế giới những người kia, Dương Diệp lại hỏi, nghe được Dương Diệp lời mà nói, trong chàng chúng nữ thần sắc đều là triệt để lạnh. Mà bắt đầu, minh nữ trầm giọng nói, bọn hắn tự nhiên không hy vọng tứ tỷ nắm giữ vận rủi chi lực, cho nên, không lâu, bọn hắn mà bắt đầu đối phó chúng ta. Bất quá, bởi vì vô thượng thiên đạo hạn chế. Bọn hắn cũng không thể phái ra cường giả chân chính xuống, cũng không dám phái xuống, thực lực đại giảm, bọn hắn căn bản không dám đối mặt tam tỷ. Ngoại trừ tam tỷ, bọn hắn cũng cố kỵ nhị tỷ cùng đại tỷ. Một bên, kỵ heo thiếu nữ nói, tại đại thế giới, dùng chúng ta thực lực bây giờ, xác thực không cách nào cùng bọn họ chống lại, nhưng là nếu như bọn hắn xuống, bọn hắn thực lực đã bị hạn chế về sau, bọn hắn tiếp theo sẽ vẫn lạc. Bọn hắn không dám đánh bạc. Cho nên, chỉ có thể là những này mờ ám, kỳ thật, lần này may mắn mà có ngươi. Lúc này, minh nữ nói, lúc này đây chúng ta cũng là có chút tính sai, cho rằng rơi nữ cùng băng nữ các nàng là có thể chấn áp tứ tỷ. Nhưng là, chúng ta xa xa đánh giá thấp tứ tỷ năng lực, bởi vậy, trước kia thiếu chút nữa bị nàng đào tẩu. Một khi đào tẩu, hậu quả không thể lường được, nếu như không phải ngươi ngăn trở những người kia. Hậu quả không thể lường được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong chàng trung nữ đều là nhìn về phía rồi Dương Diệp. Tuy nhiên đều không nói gì. Nhưng là các nàng trong mắt. Nhưng lại mang theo một tia tán thành. Kỳ thật. Ngay từ đầu các nàng tương trợ Dương Diệp. Là vì minh nữ nguyên nhân. Bởi vì Dương Diệp là minh nữ bằng hữu. Các nàng xem tại minh nữ trên mặt mũi. Cho nên trước kia tại linh giới lúc. Các nàng đều ra mặt tương trợ. Nhưng là hiện tại. Các nàng là chính thức đã đồng ý Dương Diệp, tướng Dương Diệp cũng đã coi như là người một nhà. Bởi vì nếu như không phải Dương Diệp, bọn hắn lúc này đây phiền toái tựu lớn rồi. Đương nhiên, nguyên nhân chủ yếu là vì bọn hắn cảm thấy Dương Diệp cái này người bạn thân. Tại loại tình huống đó hạ Dương Diệp đều không có lựa chọn rời đi, cái này chứng minh minh nữ không có nhìn lầm người. Vốn các nàng đối với Dương Diệp nhưng thật ra là không có hảo cảm đấy. Bởi vì bọn nàng sợ minh nữ gặp người không quen, nhưng là hiện tại xem ra, Dương Diệp cái này người, kỳ thật cũng rất không tệ đấy. Đều là người một nhà, tựu không cần khách khí như thế rồi. Dương Diệp cười nói, những lời này cũng không phải lời khách sáo, hắn cùng minh nữ tuyệt đối với được cho sinh tử bằng hữu. Hơn nữa, đã từng U Minh Điện cũng đã giúp hắn, không chỉ có là tại linh giới, hay là tại Minh Ngục Đại Lục, cho nên... U Minh Điện nếu là có phiền toái, hắn là tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới đấy. Minh nữ nhìn một Dương Diệp, không nói gì. Lúc này, Dương Diệp giống như là nghĩ tới điều gì, nói. Cái kia, các người U Minh Điện có thập điện cái kia ảnh nữ. Hắn có thể nhớ rõ, lúc trước hắn tại linh giới giết qua một cái ảnh nữ đấy. Nghe được Dương Diệp lời mà nói, trung nữ đều nhìn về rồi Dương Diệp. Dương Diệp nheo mắt, nói. Cái kia cái gì, lúc trước, nàng không phải chân chánh ảnh nữ. Lúc này, minh nữ nói, không phải chân chánh ảnh nữ. Dương Diệp kinh ngạc nói, minh nữ nhẹ gật đầu, nói, nếu như là chính thức ảnh nữ, ngươi giết không được nàng. Lúc trước chúng ta này đây vì nàng là chân chính ảnh nữ, cho nên phái người đi Thanh Châu tìm nàng, nhưng là cuối cùng phát hiện, nàng chỉ là cùng ảnh nữ đồng dạng lĩnh ngộ ám chi pháp tắc mà thôi. Nói đến đây. Nàng xem một Dương Diệp, nói, nếu như nàng thật sự ảnh nữ, ngươi không chỉ giết không được nàng, chính mình khả năng còn gặp nguy hiểm. Sẽ không đem, Dương Diệp nói, ám hư pháp tắc giống như cũng không có lợi hại như vậy. Hắn cũng không phải nói giả, hắn hiện tại ám chi pháp tắc, có chút gân gà rồi, đặc biệt là chống lại hư giả cảnh cường giả loại này. Minh nữ lắc đầu, nói, ảnh nữ, nắm giữ không chỉ là ám chi pháp tắc. Tóm lại, về sau nếu là có cơ hội gặp mặt, người tự sẽ biết rồi. Dương Diệp nhẹ gật đầu, sau đó hắn nhìn lướt qua trong chàng trung nữ, nói, đôi mù nữ, oán nữ, giới nữ, ảnh nữ, yên nữ, minh nữ, băng nữ, quang nữ, còn có kỵ heo người này, tại tăng thêm đại tỷ của các ngươi cùng nhị tỷ, cái kia, nếu như ta không có tính toán sai lời mà nói, có phải hay không các ngươi nhiều người à? Hắn nghe qua minh nữ đã từng nói qua, U Minh Điện chỉ có thập điện, thì ra là 10 vị điện hạ, nhưng là hiện tại, U Minh Điện nhiều hơn một vị điện hạ. Minh nữ bọn người nhìn về phía rồi kỵ heo thiếu nữ, kỵ heo thiếu nữ nhạt âm thanh nói. Ta không phải U Minh Điện đấy, minh nữ nói, nàng là nhị tỷ muội muội, lúc trước may mắn còn sống sót xuống đấy, cho nên, nàng vẫn đi theo chúng ta rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thì ra là thế, Dương Diệp nhẹ gật đầu, nói, đều làm rõ ràng, ta không có vấn đề rồi. Các ngươi đều là đến từ đại thế giới. Lúc này, xa xa cái kia ma bào, áo bào sợi gai, lão giả đột nhiên nói chuyện. Nếu như có thể, hắn tự nhiên muốn đi. Nhưng là hiện tại, đừng nói đi. Hắn động đều không nhúc nhích được. Quan nữ quay đầu nhìn hắn một cái, không có chút nào nói nhảm. Bàn tay như ngọc trắng nhẹ nhàng vung lên, một đạo hồng mang quét ngang mà qua. Lão giả kia toàn bộ người trực tiếp hóa thành hư vô. Dương Diệp thần sắc động dung, cái này oán nữ thực lực không phải bình thường cường, có thể nói, tuyệt đối với không so với lúc trước kiếm hư yếu, khả năng cũng chỉ so đôi mù nữ thiếu chút nữa. Chúng ta muốn đi thôi, lúc này, minh nữ nói, đi đâu, Dương Diệp vô ý thức hỏi, tìm đại tỷ cùng nhị tỷ, minh nữ nói, giới nữ đã tìm được rồi ảnh nữ, hiện tại chúng ta cũng chỉ còn lại có nhị tỷ cùng đại tỷ. Chỉ phải tìm được các nàng. Chúng ta sẽ theo hồi trở lại đại thế giới. Hồi trở lại đại thế giới, Dương Diệp trong nội tâm dùng mình, hắn tự nhiên không sẽ cho rằng minh nữ bọn người hồi trở lại đại thế giới là trở về ngắm phong cảnh đấy. Nàng không biết đã từng minh nữ các nàng đến tột cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là hắn biết rõ, một khi trở về, đại thế giới tuyệt đúng là gió tanh mưa máu. Đúng lúc này, linh giới trên không đột nhiên xuất hiện một cổ cường đại khí tức. Đương nhiên, đối với oán nữ mà nói, cổ hơi thở này chỉ có thể coi là rất yếu. Rất nhanh, một gã nam tử xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Nam tử nhìn lướt qua trong tràng, cuối cùng ánh mắt đã rơi vào Dương Diệp trên người. Người chính là Dương Diệp A, liền Tố Yêu chưa nói giả. Người quả nhiên là bản thân bị trọng thương. Ân. Bên cạnh những nữ nhân này có lẽ tự là U Minh Điện cái kia chút ít đàn bà A. Tốt, vừa vặn tận diệt rồi. Hơn mấy chục chương giấy thông hành. Ha ha ta, nói đến đây, nam tử giống như là phát hiện cái gì, thanh âm im bặt mà dừng. Cách chương.